Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416: Cướp đoạt của cải. Chúa tể thần hồn, đại địa thần giới tổng cộng 10 đại chủ thần. Bởi vậy có thập đại thần tộc, ngoại trừ Nidhogg thần tộc ở ngoài. Cái khác 9 đại thần tộc vẫn không có đến thăm đây. Này 9 đại thần tộc chính là Mông Lôi mục tiêu tiếp theo, bởi vì hoàn toàn nắm giữ không gian pháp tắc, một thuấn di đủ để ngang qua vô số năm ánh sáng. Dù cho đại địa thần giới rộng lớn vô biên, nhưng chạy đi đối với Mông Lôi tới nói không đáng kể chút nào. Nửa giờ sau, Mông Lôi liền đi tới đo đế Hỏa Phượng thần tộc. Trước tiên cướp sạch Hỏa Phượng thần tộc kho báu, lại cướp sạch Hỏa Phượng chủ thần tư kho, một phen cướp sạch hạ xuống, của cải tăng lên dữ dội 5 vạn triệu thần tinh, thêm vào Mông Lôi vốn có 70.463 triệu thần tinh. Tổng của cải đạt đến kinh người 12 vạn triệu. Đây chính là 12 chí cao thần tinh. Đương nhiên, đo đế Hỏa Phượng thần tộc trong bảo khố nhiều nhất không phải thần tinh, mà là đủ loại thiên tài địa bảo. Những này đối với Mông Lôi vô dụng, bởi vậy toàn bộ tiện nghi Phổ Cáp Man Đẳng Nhân, thần hồn tinh tụy ban cho bọn họ, thần khí ban cho bọn họ, thiên tài địa bảo ban cho bọn họ. Trong lúc nhất thời, Phổ Cáp Man Đẳng Nhân kiếm lời cái chậu đầy bát mãn. Nhảy một cái thành mang mang hoàn vũ giàu có nhất thần linh. Nhưng mà cái này cũng chưa tính cái gì. Mông Lôi càng là đem chủ thần cách ban cho bọn họ. Tàn sát thập đại thần giới 100 vị chủ thần. Mông Lôi tổng cộng lấy được 100 viên chủ thần cách. Hơn nữa lúc trước ở Pompeii sa mạc lấy được cái viên này. Tổng cộng 101 viên. Chủ thần cách đối với hiện tại Mông Lôi tới nói không một điểm tác dụng. Vì lẽ đó, liền đem chủ thần cách ban cho một đám thủ hạ. Này nhưng làm Phổ Cáp Man Đẳng Nhân kích động hỏng rồi. Từng cái cảm động đến rơi nước mắt. Hảo hảo luyện hóa đi. Tương lai cần các ngươi trấn thủ thập đại thần giới. Mông Lôi dặn dò là, chủ nhân. Phổ Cáp Man Đẳng Nhân mau mau trở về thời gian chi tháp, luyện hóa nổi lên chủ thần cách, mà Mông Lôi thì lại tiếp tục đi tới cái kế tiếp thần giới. Hê Lê Vãi Cự Tượng thần tộc, Lạp Phỉ Nhĩ Thiên Sứ thần tộc, Tề Nhĩ Đức Đóng Băng thần tộc, Ba Đoá Tư Vĩnh Hằng thần tộc, Dawson Thái Thản thần tộc. Sau một ngày, Mông Lôi rời đi đại địa thần giới. Lần này cướp sạch, trừ được lượng lớn của cải sau, Mông Lôi còn chiếm được khác biệt đồ trọng yếu, đó chính là mồi lửa thần thể cùng băng nguyên thần thể. Mồi lửa thần thể là ở đo đế Hỏa Phượng chủ thần tư trong kho tìm được. Mông Lôi lúc đó tìm được rồi một bộ Hỏa Phượng thần tộc xác chết. Đó là mồi lửa thần thể kẻ nắm giữ, Mông Lôi trực tiếp cướp đoạt lại đây. Băng nguyên thần thể là ở một vị đóng băng thần tộc trên người cướp đoạt mà đến. Cái tên này nắm giữ băng nguyên thần thể, cùng tự nhiên thần tộc tinh linh nữ thần như thế, là Tề Nhĩ Đức đóng băng thần tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đáng tiếc gặp Mông Lôi, kết cục tự nhiên nhất định, ở liên tiếp cướp đoạt mồi lửa thần thể cùng băng nguyên thần thể sau. Mông Lôi có ngũ đại bổn nguyên thần thể. Theo thứ tự là kim mộc thần thể, mộc nguyên thần thể, lôi nguyên thần thể, mồi lửa thân thể, băng nguyên thần thể, tuyệt đối là mang mang hoàn vũ khai thiên tích địa người số 1. Rời đi đại địa thần giới sau, Mông Lôi đi tới gần nhất xâm lâm thần giới, lại là một phen điên cuồng cướp đoạt thức cướp sạch. Không chỉ có xâm lâm thần giới thập đại thần tộc của cải bị cướp sạch hết sạch. Xâm lâm thần giới này thập đại thần tộc đồng thời trở thành lịch sử. Trong lúc nhất thời, Mông Lôi tổng của cải đạt đến kinh người 100 vạn triệu. Quả thực xưa nay chưa từng có nhiều tiền như vậy. Đương nhiên phải hoa, dù sao Mông Lôi không phải là keo kiệt quỷ hệ thống. cường hóa cơ thể ta cần bao nhiêu thần tinh? Keng, hệ thống trước mặt nhục thân sánh ngang chí cao cổ thần. Thượng vị chủ thần, cường hóa sau khi đem sánh ngang chí cao chúa tể. Dự tính cường hóa giá cả 10 chí cao thần tinh. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên, xin hỏi có hay không cường hóa 10 chí cao thần tinh. Mông Lôi nhất thời nhíu mày, 10 chí cao thần tinh bằng 10 vạn triệu thần tinh. Đây chính là một khoản tiền lớn a. Để Mông Lôi khó chịu là giết chết không gian chúa tể hắn chỉ được đến 2 chí cao thần tinh. Dựa vào cái gì chính mình cường hóa liền cần 10 chí cao thần tinh? Giá cả đầy đủ lật ra 5 lần. Làm mau a, xin hỏi có hay không cường hóa? Hệ thống âm thanh lần thứ 2 vang lên. Cường hóa cái lông gà. Mông Lôi lườm một cái, trước tiên không cường hóa nhục thân, trực tiếp cường hóa thần hồn đi. Mông Lôi có chính mình cân nhắc, nhục thân nâng lên tương đối dễ dàng, cường hóa huyết mạch, dung hợp bản nguyên thần thể, chờ đều có thể xúc tiến nhục thân nâng lên. Thần hồn không giống, món đồ này nâng lên quá khó khăn, chỉ có thể thông qua hệ thống cường hóa đến tăng lên. Hơn nữa, cường hóa thần hồn sau khi Mông Lôi đối với chí cao pháp tắc vận dụng đem càng thêm ung dung, càng thêm thích làm gì thì làm, càng thêm hạ bút thành văn. Vì lẽ đó, hay là trước cường hóa thần hồn thật là tốt. Keng, ký chủ trước mặt thần hồn sánh ngang chí cao cổ thần. Thượng vị chủ thần, cường hóa sau khi đem sánh ngang chí cao chúa tể. Dự tính cường hóa giá cả 10 chí cao thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói, xin hỏi có hay không cường hóa? Cường hóa đi. Mông Lôi vung vung tay, oanh, một luồng xôi trào mãnh liệt lạnh lẽo khí tức tràn vào ý thức hải. Một mạch rót vào thần hồn trong ngọn lửa, màu vàng thần hồn hỏa diễm điên cuồng tăng vọt, rầm rầm rầm, gấp đôi, 2 lần, gấp 3, 20 lần, 30 lần, 40 lần, 80 lần, 90 lần, gấp 100 lần, vẫn điên cuồng tăng vọt đến 100 lần. Thần hồn hỏa diễm xu hướng tăng mới dần dần ngừng lại. Lúc này thần hồn hỏa diễm liền phảng phất một viên hành tinh bình thường trôi nổi với vô biên vô hạn ý thức hải, thỏa thích thả ra quang hòa nhiệt, soi sáng toàn bộ ý thức hải. Đây là mắt trần có thể thấy tăng vọt. Mông Lôi có thể rõ ràng cảm nhận được thần hồn biến hóa. Tư duy cực kỳ mau lẹ, ý thức cực kỳ sinh động, đối với chí cao pháp tắc điều khiển càng thêm như thường. Thần hồn khuếch tán ra đến, 1 năm ánh sáng, 2 năm ánh sáng, 3 năm ánh sáng, 80 năm ánh sáng, 90 năm ánh sáng, 100 năm ánh sáng, thần niệm đã lan tràn đến 100 năm ánh sáng có hơn. Nhưng mà Mông Lôi vẫn cảm giác thành thạo điêu luyện. Rõ ràng có thể lan tràn đến càng xa xôi cự ly. Quên đi, không thử. Mông Lôi nhanh chóng thu hồi thần niệm, tiếp theo sau đó hướng cái kế tiếp thần giới phong bạo thần giới chạy đi. 2 ngày sau, Mông Lôi rời đi phong bạo thần giới, trừ cuộc cải tăng vọt một làn sóng ở ngoài, theo thường lệ cướp đoạt đến một loại bản nguyên thần thể phong nguyên thần thể. Sau khi là hải dương thần giới, ngay ở Mông Lôi không ngừng không nghỉ trằn trọc các đại thần giới lúc, tam đại chúa tể cùng 43 vị chủ thần rốt cục về tới chí cao thiên giới. Ngửi hơi thở quen thuộc, cảm thụ lấy ở khắp mọi nơi thiên giới chi lực, bất luận tam đại chúa tể vẫn là 43 vị chủ thần, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, trở về, rốt cục trở về. Tuy rằng chỉ rời đi 2 ngày, nhưng tam đại chúa tể cùng 43 vị chủ thần như đi rồi quỷ môn quan một lần. Đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, mắt thấy 90 vị chủ thần bị giết, mắt thấy Mông Lôi đáng sợ hung hãn. Ai không hoảng sợ, ai không sợ hãi, ai không lòng vẫn còn sợ hãi. Các vị, đi trước một bước, hủy diệt chúa tể bỏ lại câu nói này. trực tiếp thuấn di rời đi. Sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể liếc mắt nhìn nhau, thở dài một tiếng cũng theo rời đi. Lần này đại địa thần giới hành trình, bọn họ tứ đại chúa tể xem như là mất hết bộ mặt. Chẳng những không có trừng phạt Mông Lôi, trái lại bị Mông Lôi giết chết không gian chúa tể. Bọn họ tam đại chúa tể cũng là ảo não chạy về. Uy nghiêm quét đất, bộ mặt mất hết. Chư vị, ta cũng đi rồi. Tản đi tản đi, trở lại nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Các vị, bất cứ lúc nào giữ liên lạc. Nếu như này tặc tử đi tới chí cao thiên giới, nhất định nhớ tới ngay lập tức cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ thuấn di lại đây. Rõ ràng, khẳng định, 43 vị chủ thần cũng từng người rời đi. Bọn họ đã trải qua một hồi kiếp nạn, hiện tại chỉ muốn trở lại sao huyệt nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Thực sự quá uể oải rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN